Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Xuân Hạnh vui vẻ gật đầu. Cô tháo bộ váy lụa trên người xuống và thay vào đó là bộ quần áo vải thô. Hai người cùng nhau nghiên cứu xem có thể cắt được bao nhiêu chiếc khăn tay từ áo ngoài, thêu hoa văn nào để bán được nhiều tiền hơn. Cậu đưa cho mình xem những hoa văn mà cậu thường thêu đi, mình sẽ giúp cậu nghĩ thêm vài ý tưởng. Dư Tuế Hoan cũng biết thêu thùa một chút, khi còn nhỏ thường thấy bà nội thêu, đến khi mười mấy tuổi thì có hứng thú, đeo đuổi bà học một thời gian, nhưng sau đó lại mất hứng. Cô cũng chỉ biết những kỹ thuật cơ bản, nhưng khi thêu ra lại không mấy đẹp mắt. Nghe vậy, Xuân Hạnh quay người lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong tủ. Đây là tất cả, bình thường mình thêu mấy thứ nhỏ nên không cần mẫu hoa văn. Cậu xem cái này này, mình đã mua nó với giá 20 văn tiền. Kiểu này rất được các tiểu thư nhà giàu trên trấn yêu thích, có thể bán với giá cao. Xuân Hạnh cẩn thận như thể khoe báu vật, lấy từ trong hộp ra một tờ giấy, đưa cho Dư Tuế Hoan. Cô còn tưởng là hoa văn tinh xảo thế nào, hóa ra chỉ là vài câu thơ, không có gì đặc biệt. Nếu phải nói về ưu điểm, thì chỉ có thể nói là chữ viết không tệ. Chỉ là vài câu thơ tả cảnh, không có gì đặc biệt cả. Hoan Hoan, cậu còn biết chữ nữa cơ à? Biết một chút thôi. Cô không dám nói quá, vì dù sao thời đại không rõ này cũng dùng chữ phồn thể. Cô lúc nhỏ có theo ông nội học viết thư pháp vài năm, bây giờ đã lâu không viết rồi. Xuân Hạnh nhìn Dư Tuế Hoan với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cả làng Đại Liễu này, người biết chữ không có mấy, mà toàn là đàn ông, chưa từng nghe nói phụ nữ biết chữ. Nghe nói các tiểu thư nhà giàu trên trấn, trong huyện rất thích những câu thơ về gió, tuyết, hoa, cảnh. Những chiếc khăn thêu chữ bán rất chạy, đáng tiếc mình không biết chữ, chỉ có thể sao chép theo mẫu thêu. Nếu có thêm những câu thơ mới, chắc chắn sẽ bán được giá. Người ta thường nói vạn vật đều hạ đẳng, chỉ có học vấn là cao quý. Xuân Hạnh từ nhỏ đã cảm thấy những người biết đọc biết viết thật sự cao quý hơn người khác. Chuyện này đơn giản thôi, mình sẽ viết cho cậu vài câu, cậu cứ việc sao chép rồi thêu. Nhà cậu có bút mực giấy nghiên không? Dù nói là cô không có tài văn chương, nhưng ngày xưa cũng thuộc lòng 300 bài thơ đường, nhớ vài câu thơ chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Có, ông nội mình từng làm thầy ký, để mình lấy cho cậu. Xuân Hạnh chạy rất nhanh, mấy câu thơ kia phải mất 20 văn tiền mới mua được, Hoan Hoan biết chữ, nhất định phải để cô ấy viết nhiều một chút. Dư Tuế Hoan chọn một tờ giấy hơi bẩn, cầm lấy cây bút lông, lâu không viết. Cần phải tìm lại cảm giác. Viết được mười mấy chữ, cảm thấy khá ổn, cô mới đổi sang tờ giấy sạch. Nghĩ ngợi một chút, cô cầm bút và bắt đầu viết. Đêm qua mưa gió đến, hoa rụng biết bao nhiêu. Rừng sâu người không biết, trăng sáng đến chiếu soi. Trang điểm xong hỏi chồng, lông mày đậm nhạt có vừa ý không? Bình phong mở đục đèn in bóng, sông dài sắp lặn sao mai ló. Mười dặm gió xuân đường Dương Châu. Cuốn rèm châu lên cũng chẳng sánh bằng. Nến thu sáng lạnh tranh vẽ, quạt lụa nhẹ đuổi đom đóm bay. Viết xong một tờ giấy, Dư Tuế Hoan đặt bút lông xuống, hài lòng gật đầu, xem ra cũng không tệ. Cô đọc từng chữ cho Xuân Hạnh nghe, hỏi xem có ổn không. Xuân Hạnh đứng bên cạnh nhìn mê mẩn, dù cô không hiểu, không biết ý nghĩa là gì, nhưng cũng thấy rất hay, liên tục gật đầu khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại bàn bạc thêm, khăn tay không chỉ nên thêu chữ, mà còn có thể thêu thêm hoa văn phù hợp. Cách chương.